Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, chương 319, Hồng Mông Đạo Chuông một cái khác đầu tấn thăng con đường. Có thể nhìn thấy, theo đại đạo thần vận lạc ấn càng ngày càng nhiều. Lúc trước lạc ấn tại Hồng Mông Đạo Chuông trên người hỗn độn ma thần ấn ký. Bỗng nhiên động, các thần hoạt động, cũng không rõ ràng, chỉ là cực kỳ nhỏ điều chỉnh. Nhưng chính là cái này hơi động một chút, lại sinh ra biến hóa kinh người. Cái này khẽ động, khiến cho 3000 hỗn độn ma thần ấn ký, càng thêm phù hợp đại đạo. Tựa như cùng đại đạo lấy được cộng minh, có một loại không tên đạo vận sinh ra, vô cùng vĩ đại, cùng đại đạo tương tự. Từng sợi thần vận lưu truyền, hỗn độn ma thần ấn ký, càng thêm chân thực, cũng càng vì hoàn mỹ. Tựa như sống tới. Muốn vượt qua hết thảy trở ngại, từ trên người Hồng Mông Đạo Chuông đi ra, hỗn độn ma thần, vốn là tuân theo đại đạo ý chí mà thành sinh linh, là đại đạo chiếu rọi ở ngoại giới đại hỗn độn hình tượng, là hắn bên ngoài thể hiện, là gánh chịu hắn lực lượng hóa thân, cho nên, đại đạo thần vận đối với hỗn độn ma thần ấn ký đến nói, là vật đại bổ, thôn phệ đại đạo thần vận, có thể để cho các thần càng thêm hoàn mỹ. Trước đó, Hồng Mông Đạo Chuông lạc ấn hỗn độn ma thần ấn ký. Hoặc là dựa vào các thần tiêu tán khí tức. Hoặc là quan sát các thần đại đạo thân thể. Hoặc là hấp thu phong tử thần trong trí nhớ đạo ảnh. Lại dựa vào tự thân cường đại năng lực. Theo những thứ này vụn vụn vặt vặt tàn tích bên trong. Thôi diễn ra hỗn độn ma thần ấn ký. Mà pháp này đạt được hỗn độn ma thần ấn ký. Khó tránh khỏi có chút thiếu thốn. Tồn tại một ít tì vết, không phải là như vậy hoàn mỹ, mặc dù cường đại như trước, nhưng luôn cảm thấy kém một chút cái gì. Dù sao, tại đại đạo đến nói, thất chi chút xíu, kém ngàn dặm, một tia tì vết, mang đến ảnh hưởng, chính là trời cùng đất chênh lệch, là lấy, một điểm tì vết đều dung không được, ảnh hưởng quá lớn, càng là hoàn mỹ không một tì vết, càng tốt, bây giờ. Tại hỗn độn châu tấn thăng thời khắc, trong minh minh đại đạo giáng lâm, vô cùng vô tận đạo vận phủ kín hỗn độn, diễn sinh ra vô tận huyền diệu, bị Hồng Mông Đạo Chuông ghi chép, lạc ấn, đền bù hỗn độn ma thần ấn ký thiếu hụt, tiêu trừ các thần tì vết, làm cho hoàn mỹ hoàn hảo, càng thêm tiếp cận đại đạo. Tại thời khắc này, Hồng Mông Đạo Chuông triệt để biến, 3000 ma thần ấn ký cùng nhau ngâm sướng. Phát ra đại đạo thanh âm, vang vọng hỗn độn, vô tận phù văn diễn sinh, đạo và lý xen lẫn, phủ kín Hồng Mông Đạo Chuông thân chuông, có 3000 pháp tắc rủ xuống, đạo vận như vực sâu biển lớn, vặn vẹo hỗn độn, trọng đặt trước trật tự, hiện ra hết đại đạo huyền bí, đạo chuông, trật tự chuông, 3000 ma thần ấn ký hoàn thiện về sau, Hồng Mông Đạo Chuông tựa như trở thành đại đạo vật dẫn. Hoàn toàn do đạo và lý cấu thành, cùng đại đạo sinh ra cộng minh, sinh ra thuộc về mình trật tự, hống, giống giống, từng đạo ma thần hư ảnh hiển hóa, vờn quanh tại Hồng Mông Đạo Chuông bên người, không ngừng phun ra nuốt vào hỗn độn khí, mà đi qua hỗn độn ma thần luyện hóa, hỗn độn khí sinh ra một loại biến hóa kỳ diệu, nguyên bản vô hình vật chất đặc tính, dần dần biến mất. Một lần nữa trở lại hư vô trạng thái. Sau đó, có một sợi khí xuất hiện. Tiếp theo có hình, tiếp lấy sinh ra chất. Cuối cùng, hình dạng và tính chất đều có diễn sinh ra thể. Đây là tiên thiên ngũ thái. Thiên địa diễn sinh 5 cái quá trình. Cũng là Hồng Mông Đạo Chuông tấn thăng làm tiên thiên chí bảo nơi mấu chốt. Từng đạo hỗn độn khí. Trải qua hỗn độn ma thần hư ảnh chuyển hóa. Trở thành tinh khiết nhất tiên thiên ngũ thái khí, không ngừng dung nhập Hồng Mông Đạo Chuông trong cơ thể, đôn đốc hắn hướng cấp bậc cao hơn thuế biến, tạo hóa, đây là tạo hóa lớn, tiên thiên ngũ thái khí, là thiên địa diễn biến quá trình bên trong, tiêu tán ra bản nguyên mà thành, có từ không sinh có, tạo hóa hết thảy sức mạnh to lớn, liền tiên thiên linh bảo, đều có thể trống rỗng tạo nên, thậm chí, chỉ cần tiên thiên ngũ thái khí sung túc, liền tiên thiên thần ma, đều có thể từ không sinh có. tạo hóa mà ra. Đây là thế gian vĩ đại nhất lực lượng một trong. Có đã biết hết thảy đặc tính. Gần như không gì không làm được. Là thuộc về đạo lực lượng. Bây giờ, mượn nhờ đại đạo tiêu tán ra đạo vận. Hồng mông đạo chuông tiến hành bản thân hoàn thiện. Chủ động diễn hóa ra tiên thiên ngũ thái khí. Gia tốc chính mình tấn thăng. Giống như tự mình tu luyện. Đây đương nhiên là chuyện tốt. Bất quá, cái này cũng không đại biểu cho phong tử thần. Không cần tìm kiếm tiên thiên ngũ thái bản nguyên. Tiên thiên chí bảo tấn thăng. Cần thiết lực lượng sao mà khổng lồ. Tựa như chuẩn thánh đột phá hỗn nguyên đại la kim tiên đồng dạng. Tại không có ngoại lực viện trợ phía dưới. Chỉ có thể dựa vào vô tận tuế nguyệt tích lũy. Cho nên, phong tử thần muốn nhường hồng mông đạo chuông mau chóng tấn thăng làm tiên thiên chí bảo. Vẫn là muốn tìm được tiên thiên ngũ thái bản nguyên. Bằng không, liền cần tháng năm dài đằng đẵng đến chờ đợi. Cũng không nhất định, chợt, phong tử thần trong đầu linh quang lóe lên. Nghĩ đến một cái chủ ý tuyệt diệu. Không cần tiên thiên ngũ thái bản nguyên. Liền có thể khiến cho hồng mông đạo chuông tấn thăng. Đã hồng mông đạo chuông có thể đem hỗn độn khí. Chuyển hóa thành tiên thiên ngũ thái khí. Như vậy đồng lý. Hắn cũng có thể đem hỗn độn bản nguyên. Chuyển hóa thành tiên thiên ngũ thái bản nguyên. Dĩ nhiên, hỗn độn bản nguyên cũng rất tôn quý. Nhưng phong tử thần có hỗn độn châu cùng thế giới thụ tại. Cách mỗi mấy vạn năm, luôn có thể kiếm ra một chút hỗn độn bản nguyên tới. Kể từ đó, hồng mông đạo chuông tấn thăng tốc độ. Không thể nghi ngờ sẽ cực kỳ tăng tốc. Chỉ cần một hai cái lượng kiếp thời gian. Liền có thể triệt để hoàn thành. Không đến mức giống trước đó như vậy. Dựa vào chuyển hóa hỗn độn khí tấn thăng. Còn không biết muốn chờ bao lâu đâu. Pháp này ngược lại là có thể thực hiện. Trước tạm thử một lần. Nghĩ đến liền làm. Phong tử thần lấy ra trước đó thu thập hỗn độn bản nguyên. Đánh vào hồng mông đạo chuông. Ầm ầm. Theo hỗn độn bản nguyên nhập thể. Mắt trần có thể thấy. Hồng mông đạo chuông phát sinh kịch liệt biến hóa. Từng đạo quy tắc sinh ra. Giống như trật tự thần liên. Tản mát ra lực lượng kinh khủng. Đồng thời, hỗn độn ma thần hư ảnh. Cũng càng thêm chân thực. Như có huyết nhục. Sinh ra không tên hoa văn. Huyền diệu khó lường. Bày tỏ thế gian bản chất nhất đạo lý. Thẳng đến hỗn độn bản nguyên lực lượng hao hết. Hồng mông đạo chuông biến hóa. Mới dần dần quy về nhẹ nhàng. Có dùng. Thấy cảnh này, phong tử thần nhịn không được lộ ra vẻ vui mừng. Điều này nói rõ, hắn dùng hỗn độn bản nguyên thay thế tiên thiên ngũ thái bản nguyên kế hoạch, hoàn toàn có thể thực hiện. Tấn thăng hồng mông đạo chuông hy vọng, không cần toàn bộ ký thác vào tiên thiên ngũ thái bản nguyên trên thân. Không phải là hắn không muốn dùng tiên thiên ngũ thái bản nguyên tấn thăng hồng mông đạo chuông. Mà là vật này quá khó tìm tìm. Chính là lật khắp toàn bộ hồng hoang. Cũng tìm không được. Vật này năng lực quả thực nghịch thiên. Đối với thánh nhân cũng có đại dụng. Nếu có thể tìm được lời nói. Sớm đã bị người phát hiện cũng lấy đi. Lại nơi nào sẽ đến phiên phong tử thần nghĩ cách. Nếu không phải thực tế bị buộc không có cách. Phong tử thần như thế nào lại có ý đồ xấu. Cơ duyên. Chỉ có nghịch thiên cơ duyên. Mới có thể đạt được tiên thiên ngũ thái bản nguyên. Có thể cơ duyên loại sự tình này. Lại phân làm rất nhiều chủng. Đến cùng cơ duyên như thế kia có thể được đến tiên thiên ngũ thái bản nguyên. Ai có thể nói chuẩn đâu. Liền lấy phong tử thần chính mình đến nói. Tiên thiên chí bảo đều có vài kiện. Cơ duyên không thể bảo là không lớn. Khí vận không thể bảo là không mạnh. Thế nhưng, hắn mong muốn nhất. Cũng cần nhất tiên thiên ngũ thái bản nguyên. Chính là không chiếm được. Cái này, hắn lại có thể có biện pháp nào đâu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.